Seon đến và yêu, quyển 2 chương 12, thang AIEA 2. Góc truyện audio.com, EWSASINCSONSONGDAE. Với Quỳnh, Area 2 là tam giác vàng của giới trẻ Hàn Quốc. Chỉ cần một lần đến đây, bạn sẽ quay trở về với một tâm tư khác. Tươi tắn, hứng khởi, đầy ý tưởng và sức trẻ như trào dâng trong người. Ba ngôi trường đại học danh tiếng cùng tồn tại trong một khu vực khiến cho Area 2 trở nên đông vui bậc nhất Seoul, không bao giờ ngủ. 1. Thỏa thích với Yuha, Aihwa, Yuha Women, S University, Aihwa Yeoya Dehagio. Phải nói rằng, các bạn gái nhất định sẽ không bị thất vọng một chút nào khi tới Yuha. Đầu tiên, bạn hãy ghé Yuha Women, S University. Đây là một trong các trường đại học nữ danh giá nhất Hàn Quốc, là ước mơ của không biết bao nhiêu cô gái tại xứ sở Kim Chi. Truyền thuyết kể lại rằng mặc dù là trường nữ sinh, nhưng nếu bạn ghé thăm nơi đây thì thậm chí còn nhìn thấy nhiều trai sinh đang đứng đợi hơn cả số lượng gái đẹp xuất hiện nữa kia. May mắn cơ đổ được một nàng nữ sinh Yuha tài sắc vẹn toàn là một niềm tự hào rất lớn đó. Xét về lịch sử thì ngôi trường với châm ngôn, chăn, thiện, mỹ, này là nơi nuôi dưỡng rất nhiều nữ lãnh đạo ưu tú của Đại Hàn Dân Quốc và các ngôi sao hàng đầu của Hàn. Nếu đã đến với Yuha, bạn nhất định phải vào tận bên trong ngắm nhìn vẻ đẹp thanh nhã của ngôi trường chứ danh này. Hãy cảm nhận một màu xanh bát ngát của những hàng cây và đồng cỏ, và chụp ảnh tại quảng trường cao nổi tiếng, biểu tượng của ngôi trường. Và sau đó thì, sẵn sàng shopping đến cạn túi nhé. Yuha Fashion Street, khu vực xung quanh trường đại học nổi tiếng này đã trở thành thiên đường mua sắm và làm đẹp giá mềm cho chị em. Từ khi ra khỏi tàu điện ngầm cho đến lúc đi bộ vào tới trường là vô số cửa hàng giày dép quần áo đủ phong cách. Từ bụi bặm công chúa đến quyến rũ, công sở và vô vàn kiểu dáng mà Quỳnh không tài nào tả hết được. Nhưng không chỉ có vậy đâu, bạn cần phải rẽ vào mọi ngóc ngách và nhận thấy rằng đằng sau dãy phố chính là hàng trăm cửa hàng lớn bé nữa, quần áo ở đây thực sự rất phong phú và vô cùng rẻ. Quả thật là shopping đến cạn túi luôn. Làm tóc ở Yuha, nếu các bạn tò mò về những mái tóc đẹp ngất ngây của sao Hàn trên phim và muốn làm thử tóc ở Hàn Quốc vậy thì Yuha sẽ đáp ứng nhu cầu đẹp, rẻ, chất của bạn. Ở đây, các tiệm làm tóc đều có giá và catalog rất rõ ràng, nên cho dù có gặp phải rào cản ngôn ngữ thì cũng không quá khó để bạn sở hữu một mái tóc đậm chất Hàn đâu. Và giá cả ở đây cũng rất sinh viên nữa. Cách đi, ga Yuha Women, S University, cửa ra số 2. 2. Phong độ ở Sơn Sông, Sơn Sông, Quỳnh tốt nghiệp Korea University, đối thủ không đội trời chung của Yonsei University, Yonsei Dehagio, nên rất ít khi tới Sơn Sông, thủ phủ của trường đại học này. Hai trường đã đấu tranh trong hàng chục năm liền để có vị trí top 2 trong top style. Ba trường đại học hàng đầu Hàn Quốc bao gồm Seoul University, Korea University, Yonsei University, thế nhưng Quỳnh vẫn cực kỳ ấn tượng với nơi đây. Khác với sự bụi bặm đầy nghệ sĩ ở Hongdae, Sơn Sông thật sự như một chàng trai. Phong độ, có một cái gì đó rất chơi, trong không khí của mọi quán bar, trong mọi cửa hàng thời trang, trong từng ngã rẽ và từng sinh viên Yonsei. Sơn Sông kiêu hãnh và độc đáo, mạnh mẽ và hấp hồn. Bạn không nhất thiết phải ăn uống hay mua gì ở đây, nhưng chỉ cần đặt chân tới là đã cảm nhận được sức trẻ rồi. Cứ như thể có ai đó thổi vào bạn tuổi 20 thêm một lần nữa vậy. Buổi sáng ở Sơn Sông, các bạn sinh viên còn đi học nên chưa đông vui. Góc truyện audio.com. Nếu bạn muốn shopping thì đến từ đầu giờ chiều. Ngoài phố phường vui nhộn, Sơn Sông còn có khu vựa shopping dưới lòng đất nữa nhé. Còn nếu muốn đi ba pub theo tiêu chí sinh viên ăn chơi, thì từ tầm 9 giờ tối là có thể đến đây rồi. Giá cả ngang tầm với Hongdae, cũng tầm trên mức trung bình một chút đấy. Ở Sơn Sông còn có khu vực shopping, bao gồm nhiều cửa hàng quần áo, phụ kiện nổi tiếng thế nên mua sắm ở đây cũng rất thích. Bạn cũng có thể thử những quán hát karaoke, Nolae Bang, trong khu vực này, một trải nghiệm đáng ghi nhớ cho dù bạn có đang đi với bạn bè hay người yêu đó. Cách đi, ga Sơn Sông, cửa ra số 2 hoặc 3. 3. Chàng nghệ sĩ đường phố Hongdae. Hongdae, đối với mình thì Hongdae chính là hẻm xéo của Seoul, bụi bặm tràn đầy ma thuật, là thánh địa của nghệ sĩ đường phố. Có khác gì địa bàn của các phù thủy đâu kia chứ. Các nghệ sĩ tốt nghiệp từ trường đại học nghệ thuật Hong Kích đã phù phép nơi này thành tụ điểm ăn chơi với những điều mà bạn không bao giờ có thể hình dung tới, những món ăn sáng tạo nhất và những bộ quần áo lạ mắt nhất. Cho dù bạn đang ở độ tuổi nào và đang tìm kiếm cái gì đi chăng nữa thì Hongdae sẽ làm bạn hài lòng. Từ những năm tháng cấp 3, khi muốn tìm những bộ đồ không đụng hàng cho tới lúc muốn trốn vào một quán cà phê hay một quán rượu độc nhất, Home Day chưa bao giờ làm mình phải thất vọng. Đừng chỉ xà mình vào những cửa hàng mỹ phẩm hay quần áo nổi tiếng mà bạn biết khi đã tới Home Day, hãy khám phá mọi con đường, mọi con hẻm, mọi góc nhỏ và khuất nhất. Bạn sẽ không thể tìm thấy một Home Day thứ hai ở trên đời, chỉ cần bỏ lỡ một chi tiết là bỏ lỡ một kho báu. Một điều thú vị là mọi món ăn tại đây đều mang một phong cách rất lạ so với hương vị truyền thống. Quỳnh mê nhất chân giò cuộn phô mai, sườn cuộn phô mai, và đặc biệt là quán cocktail rượu gạo, đảm bảo là sẽ đốn đổ trái tim của những vị khách khó tính nhất. Đừng tới Home Day vào buổi sáng vì lúc đó dân tình còn bận. Ngủ, từ tầm 4 giờ chiều trở đi là vui nhất, còn ban đêm thì dĩ nhiên là không ngủ rồi. Khác với Itaewon về đêm, bar và pub ở Home Day mang không khí Hàn Quốc hơn. Dành một đêm trắng ở đây với các nghệ sĩ là điều bạn nên làm. Người Hàn sống ở đây rất cởi mở và nhiệt tình, biết đâu bạn sẽ có thêm những người bạn mới. Hoặc một mối tình lãng mạn. Giá cả ở Home Day cao hơn bình thường một chút xíu, vì phần lớn đều là đồ handmade hay tự thiết kế, đòi hỏi nhiều công sức hơn, lại không đụng hàng. Với cá nhân mình, Home Day như một cái nôi cảm hứng, nếu đang bế tắc và cần một hướng đi mới. Đặc biệt là trong sáng tác và kinh doanh, thì hãy thả mình một ngày ở Home Day nhé. Làm sao để tới hẻm xéo? Gà Hong Kích University, cửa ra số 9. Home Day rất lớn nên được chia làm hai khu. Hãy thỏa thích khám phá nhé. Khách chương.